Magician trong thế giới comic. Chương 520, vậy cũng là đá vô cực ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe chiến đấu cũng không có dừng lại. Hoặc là ở hắn tĩnh tu này một quãng thời gian rất dài bên trong. Hắn ở hệ thống không gian bên trong chỉ có hai việc có thể làm. Chiến đấu cùng trở về chiến đấu đoạt được. Đương nhiên Noe cũng lúc nghỉ ngơi nhìn sách tịch. Đây là hắn quanh năm đã thành thói quen, Noe cũng sẽ không đi thay đổi. Như vậy bận rộn tiết tấu thậm chí một lần để Noe cảm giác mình có phải là trở lại Hogwarts. Bởi vì chỉ có ở Hogwarts thời điểm Noe là tối liều mạng. Hồi đó Noe chẳng là cái thá gì. Chỉ là một cái Muggle sinh ra phép thuật học đồ mà thôi. Đối với tương lai mê man cùng đối với thực lực bản thân không tự tin. Để Noe liều mạng đi thu lấy đủ loại tri thức. Dù cho là hệ thống xuất hiện, Noe cũng không dám chút nào thả lỏng bước chân của chính mình. Nói thật Noe còn rất yêu thích như vậy cảm giác. Phong phú mà lại giàu có cảm xúc mãnh liệt. Chỉ có điều cái này cảm xúc mãnh liệt thường thường khiến cho Noe đầu váng mắt hoa. Cũng không biết hệ thống đến cùng lên cơn điên gì. Mỗi một lần nó cho Noe thiết trí sắp xếp đối thủ đều là. Đều là như vậy, thích làm gì thì làm. Xem cái gì viêm ma. Không sai. Chính là đã từng đánh ngã gan đáp cái kia ngoạn ý. Thế nhưng cái con này viêm ma rõ ràng thực lực so với cái kia một con phải biến đổi thái quá nhiều rồi. Cái con này viêm ma là nắm giữ hoàn chỉnh hỏa nguyên tố lĩnh vực viêm ma. Noe chính mình cũng không biết mình rốt cuộc bị nó cho đốt cháy khét bao nhiêu lần. Còn có cái gì tinh linh a, titan người lùn loại hình ngoạn ý càng là đếm không xuể. Thế nhưng hiệu quả cũng phi thường rõ ràng. Noe đối với mình lĩnh vực nhận thức cùng cải tạo đã đạt đến một cái độ cao mới. Tri thức đều là hệ thống. Noe tuy rằng nắm giữ hệ thống thế nhưng không có nghĩa là Noe nắm giữ những kiến thức này. Có thể chính là bảo đảm Noe ma pháp sư nên có phẩm chất. Hệ thống hạn chế Noe cùng nó cùng chung tri thức dự trữ năng lực. Chỉ có Noe chăm chú học tập mới có thể đem tri thức bỏ vào hệ thống bên trong không gian tri thức dự trữ khu. Bởi vậy Noe chỉ có thể thật lòng học tập đủ loại tri thức. Không chút nào nói khuếch đại. Hiện tại Noe đối với phép thuật tri thức khống chế độ gần như có thể so với Wikipedia. Baidu cũng được. Điểm này vô cùng để Noe kiêu ngạo. E sợ chính mình Hogwarts giáo sư cùng với hiện tại các thầy giáo. Đều không có chính mình nắm giữ những phép thuật này có liên quan tri thức làm đến nhiều chứ. Noe hiện tại lĩnh vực đã hoàn toàn biến dạng. Noe tham khảo hoàn chỉnh lĩnh vực quá nhiều rồi. Hơn nữa cũng không biết có phải là hệ thống ác thú vị. Nó lại để những sinh vật này căn cứ Noe trong đầu ký ức đặc tính. Cũng chủ động để chúng nó lĩnh vực tiến hành rồi một ít cải tạo. Liền tỉ như con kia viêm ma. Nó lĩnh vực hoàn toàn chính là một cái hỏa nguyên tố thế giới bình thường. Trên mặt đất là không ngừng lăn lộn dung nham. Giữa bầu trời dường như biển lửa treo ngược. Đại đại nho nhỏ dung nham quả cầu lửa không ngừng như nước mưa giống như nhỏ xuống. Mà cái kia tinh linh. Khi hắn nguyên tố lĩnh vực triển khai thời điểm quả thực chính là xuân về hoa nở. Hoa thơm chim hót, có điều đừng xem cái kia tinh linh lĩnh vực xem ra như vậy hài hòa. Thế nhưng khi nó thể hiện ra chính mình uy lực thật sự lúc, Noe thật sự bị chấn động. Bởi vậy Noe cần lấy làm gương đồ vật thật sự nhiều vô số. Noe cũng không phải là không có đi tìm hệ thống hỗ trợ. Đáng tiếc hệ thống một câu nói để Noe từ bỏ ý nghĩ này. Đây là ngươi lĩnh vực vẫn là ta lĩnh vực. Tuy rằng ta không thể rời đi ngươi, đồng thời gặp toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không muốn trở thành chân chính rác rưởi đúng không? Ta rõ ràng, tuy rằng Noe thật sự rất muốn nói ta còn thực sự muốn. Nhưng là Noe trước sau không có cách nào nói ra như vậy xấu hổ lời nói. Hơn nữa chính mình thăm dò cùng nghiên cứu một chút cũng đối với mình có rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại Noe lĩnh vực gần như sắp trở thành một cái chân chính về mặt ý nghĩa tiểu thế giới. Tuy rằng không lớn thế nhưng là đầy đủ mọi thứ. Một cái to lớn vòng cung nội hàm ngậm lấy bốn cái lẫn nhau tụ hợp viên cầu. Mà tại đây bốn cái viên cầu lẫn nhau ra nhưng là một cái mới tinh địa vực. Đại địa, dòng sông, gió nhẹ cùng liệt diễm. Nơi này có không gian tồn tại cùng thời gian lưu động. Duy nhất thiếu hụt chỉ có quang cùng ám. Có thể nói cái này tụ hợp nơi đã là một cái độc lập tiểu vũ trụ. Thậm chí có thể nói là một cái tiểu thế giới. Thế nhưng nó quá nhỏ. Tiểu đến dường như hạt bụi nhỏ bình thường. Dù cho ở Noe lĩnh vực ở trong cũng chỉ có thể coi là một viên không gian mảnh vỡ. Có điều chuyện này đối với Noe mà nói đã hoàn toàn đầy đủ. Vậy cũng là Noe nỗ lực thành quả. Tuy rằng nhỏ thế nhưng Noe tin tưởng theo chính mình lý giải thâm nhập cộng thêm trên hệ thống không ngừng dung hợp. Cái này tiểu tuy tiện sớm muộn cũng sẽ trưởng thành đến một mức độ đáng sợ. Bận rộn tháng ngày vẫn còn tiếp tục. Mỗi ngày chiến đấu Noe cũng sẽ không dừng lại. Cuộc sống như thế mọi người đều đã quen. Liền ngay cả Noe chính mình cũng phi thường thoải mái. Mãi đến tận một ngày nào đó, Tony người này chạy đến Noe Thánh Điện ở trong. Trà vẫn là cà phê. Noe ngồi ở phòng tiếp khách nhìn tên trước mắt này. Suy tư chốc lát trực tiếp mở miệng hỏi. Đương nhiên là cà phê. Tony cười nói. Ông trời, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đây. Gần nhất nhưng là bất kể như thế nào đều không có cách nào liên lạc với ngươi. Người gần nhất đang bận cái gì? Bận bịu một ít nên bận bịu sự tình. Noe vẫy vẫy tay. Sau đó tiện tay vung lên hai cái loại nhỏ vòng sáng xuất hiện ở hắn cùng Tony trước mặt. Tiếp theo hai chén trà nóng từ bên trong xông ra. Xin lỗi, không có cà phê. Chấp nhận uống đi, ta liền biết sẽ như vậy. Tony không để ý chút nào cười cợt. Kiểu anh khẩu vị trà chiều vẫn là rất tuyệt. Nếu như phối hợp một ít bánh gato cái gì sẽ tốt hơn. Noe nhún vai một cái. Rất hiển nhiên là nói cho Tony không có những thứ đồ này không cần lại nghĩ. Trà sữa đồ chơi này Noe cảm thấy miệng khô cũng khá. Đương nhiên điều này cũng so với mình năm đó ở trên đường cái mua loại kia 20 khối một ly ngoạn ý muốn khổ hơn nhiều. Thế nhưng bất kể là nãi vị vẫn là trà vị đều có vẻ càng thêm nồng nặc. Noe uống cũng hơn 30 năm. Cũng sớm đã hoàn toàn thích ứng như vậy vị. Nhẹ nhàng nhấp một miếng trong tay trà nóng. Noe méo sạch đầu nhìn về phía Tony. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm Tony tìm đến hắn là làm gì. Người tìm ta có chuyện gì không? Há, đương nhiên. Tony cũng uống một hớp. Sau đó thả xuống cái chén lập tức nói rằng. Là như vậy. Fury bọn họ phát hiện một cái tân HIDR. À cứ điểm. Oa nha. Thật sao? Noe méo sạch đầu. Ở đâu? Sẽ không là ở Sokovia chứ? Ai? Người biết. Tony ngẩn người một chút. Sau đó hơi hơi suy tư một chút liền nghĩ tới điều gì. Sẽ không phải là, người cũng chú ý tới Loki quyền trượng ở nơi đó. Loki quyền trượng, bọn họ bắt đầu tìm kiếm Loki quyền trượng. Vẫn là nói Tony bọn họ chú ý tới Loki quyền trượng không tầm thường. Noe suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cảm thấy e sợ hay là bọn hắn cũng chú ý tới cái kia quyền trượng không tầm thường. Dù sao vậy cũng là Thanos đưa cho Loki. Hơn nữa mặt trên còn có này đá vô cực đây. Đương nhiên, coi như không cân nhắc những thứ đồ này. Bọn họ cũng phải cân nhắc một ít thứ khác. Liền tỉ như HIDR. A đem ra làm thí nghiệm đồ vật tuyệt đối sẽ không là cái gì thứ đơn giản. Huống hồ trước New York đại chiến đem toàn bộ Manhattan khu vực đều đem phá hủy. Nhưng là những người ngoài hành tinh kia không phải cũng lưu không ít đồ vật ở trái đất sao? SHIELD hiện tại là ra sao Tony phi thường rõ ràng. Bởi vậy thu về một ít tất yếu đồ vật là chuyện rất trọng yếu. Bởi vậy bọn họ làm như vậy cũng là rất bình thường. Hiện tại không phải là nguyên tắc. Đương nhiên coi như là nguyên tắc e sợ cũng tồn tại tâm tình như vậy ở bên trong. Đơn giản tới nói. Loki quyền trượng đối với ta mà nói rất trọng yếu. Noe vẫy vẫy tay. Bởi vậy ta cho cái kia quyền trượng mặt trên để lại một cái tín hiệu. Thuận tiện ta cần thời điểm đi tìm nó. Ồ, Tony lần này đến hứng thú. Xem ra đúng là một cái vật rất trọng yếu đây. Là cái gì? Đá vô cực. Noe méo sạch đầu. căn bản không có bất kỳ ẩn giấu. Phốc, Tony mới vừa uống một hớp trà, thế nhưng sau một khắc liền trực tiếp cho phun ra ngoài. Hắn trợn to hai mắt nhìn Noe, biết Noe gật gật đầu, hắn mới vội vàng đem chén trà để tốt. Sau đó khó mà tin nổi hỏi, đá vô cực, đúng thế, chính là ngươi nói cái kia có thể hủy diệt một cái tinh cầu ngoạn ý, đúng thế. Ngươi lại đem nó cho HIDRA đi nghiên cứu, ngươi cũng không sợ bọn họ đem trái đất phá hủy. Đem trái đất phá hủy, Noe xem thường cười cợt, chỉ bằng đám rác rưởi này cũng có thể đem trái đất đem phá hủy. Đây cũng quá để mắt bọn họ chứ. Đám người kia nói thật sự để Noe cảm giác được rất kỳ quái. Bọn họ kiên trì tiêu trừ tự do phục tùng quản thúc. Từ trình độ nào đó tới nói quả thực chính là trật tự đại biểu. Noe hiện tại đều đang suy nghĩ cái đám này HIDRA có phải là tìm tới y thuật người tin tức gì tới. Noe nhớ tới thật giống manga bên trong vẫn là cái gì tới. Bọn họ mục đích cuối cùng là người ngoài hành tinh cái gì? Nếu như là như vậy lời nói, đổi ở thế giới này có phải là bọn hắn hay không mục đích cuối cùng là dự định để y thuật người trở về? Noe sờ sờ cằm, rất nhanh hắn liền chẳng muốn đang suy tư vấn đề này. Nhân vì là vấn đề này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất kể là HIDRA vẫn là y thuật người. Ở Noe trong mắt đều cùng Desmond không có bất kỳ khác biệt gì. Hơn nữa không chỉ là Noe, liền ngay cả Asgard đều sẽ không để cho những người y thuật người trở về. Mặc kệ có đúng hay không, nếu như Noe suy đoán chính xác như vậy HIDRA sợ từ đầu đến cuối kết quả đều là phá sản đây. Vốn là dự định gần nhất thu hồi vật này. Kết quả ngươi liền tìm tới đến rồi. Noe vẫy vẫy tay, cũng lười cùng Tony giải thích nhiều như vậy đồ vô dụng. Ồ, là như vậy phải không? Tony nhất thời có chút kinh hỉ. Như vậy có hứng thú hay không để chúng ta liên thủ? Đồng thời đem những thứ đó bồi thường thu cơ chứ? Liên thủ, Noe quái lạ nhìn Tony. Hắn có thể không ngờ tới Tony người này có ý đồ đánh tới hắn nơi này đến rồi. Nguyên tắc bên trong Avenger 2 dặm diện. Thò người này liền không xa vạn dặm chạy đến trên trái đất đến. Không chắc chính là thò chú ý tới Loki quyền trượng có gì đó quái lạ. Hay hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Mà hiện tại thò 8 phần 10 là không gặp qua đến rồi. Bởi vì hắn không chỉ vội vàng chính mình tăng cao thực lực. Còn phải nghĩ biện pháp trợ giúp hắn lão đệ. Loki người này tựa hồ cũng nên bắt đầu thích ứng cùng sử dụng đá vô cực. Như vậy lời nói thò thì càng thêm không có thời gian. Cho tới Tony mời, Noe đương nhiên đáp ứng. Tại sao không đáp ứng đây? Thu về đồ vật của chính mình. Chẳng lẽ chính mình còn chưa đi không? Phải biết, đây chính là đá vô cực đây, cách chương.